Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 745, thiếu niên áo trắng. 5/10, cầu đặt mua. Cùng đấu hồng y cùng một chỗ trở lại Sơ Noãn Thành. Phóng nhãn nhìn lại, vụn vặt lẻ tẻ đã có rất nhiều phòng ở một lần nữa kiến tạo bắt đầu. Mặc dù đều là tương đối thô ráp nhà bằng gỗ. Nhưng đến cùng xem như tại phế tích bên trong bắt đầu trùng kiến gia viên. Mà trong đó một tòa lớn nhất, trang trí phong cách nhìn xa hoa nhất phòng ở, thì đứng ở phế tích chính giữa. Vô luận độ hoàn thành, vẫn là trang trí xa hoa độ, đều là tốt nhất. Nhà này phòng ở, chung quanh còn có một tầng mái vòm tấm màn đen, ngăn cách trong ngoài, mắt thường không cách nào nhìn thấy phòng tình huống bên trong. Nên là cái gì ngăn cách trận pháp? Phương Nguyệt hai ngày trước nhìn thấy gian kia nhà thời điểm. Còn tưởng rằng là tu kiến bắt đầu cho đấu hồng y một mình ở. Hiện tại mới hiểu được. Đây là đã sớm nhận được tin tức. Đặc biệt vì đặc sứ chuẩn bị chuyên môn chiêu đãi điểm. Chung quanh phế tích so sánh. Phòng này xa hoa lại cao cấp. Lộ ra không hợp nhau. Cổng vị trí. Càng là bố trí lấy hai tên thủ vệ. Cùng mười mấy tên tuần tra thủ vệ, đều là Thanh Ti cùng Lam San hảo thủ. Tại phía bên mình đều nhân thủ thiếu nghiêm trọng tình huống dưới. Còn cố ý điều ra những người này, phục vụ tại vị kia đặc sứ. Có thể thấy được đấu hồng y đối việc này có để tâm thêm. Ngọt chó ngọt đến cuối cùng. Không có gì cả a. Phương Nguyệt nhìn xem bên cạnh nhiệt tâm đấu hồng y. Khẽ lắc đầu, đặc sứ loại này ở lâu. Thành đô. Hoàng cung người trên người. Đấu hồng y dù cho lại thế nào nịnh bợ người khác đoán chừng cũng chướng mắt. Trừ phi thật sự có cái gì hấp khí đồ chơi. Có thể xuất kỳ chế thắng. Để người khác cho lưu lại chút ấn tượng. Mới có thể để đặc sứ tại thánh thượng bên người thoáng nói ngọt hai câu. Dạ đại nhân. Dạ đại nhân trở ra nhớ kỹ nói thêm sách ta. Không nói có thể đem đổi đi nơi khác đến Thanh Thành. Chỉ cần có thể để cho ta ổn thỏa Sơ Noãn Thành người đứng đầu là được. Đừng để Lam San không hàng cái quá lợi hại ra hòa tới. Tại Phương Nguyệt đi vào trước đó. Đấu hồng y dắt lấy Phương Nguyệt tay. Lưu luyến không rời địa lặp đi lặp lại nhắc nhở. Thẳng đến Phương Nguyệt buồn bực biểu thị sẽ tận lực đề cập hắn. Đấu hồng y mới mặt mày hớn hở buông lỏng tay. Cảnh nham ba người thì là bị ngăn ở bên ngoài. Chỉ có thể ở cổng duỗi dài đầu hiếu kỳ hướng bên trong nhìn. Đấu hồng y, cái kia đặc sứ dáng dấp ra sao a? Có phải hay không thái giám a? Ngô ngô ngô, cảnh nham mở miệng, liền là không chút kiêng kỵ nào mà hỏi. Dọa đến đấu hồng y sắc mặt cả một chút trắng bệch. Vội vàng ngăn chặn miệng của hắn. Xuyệt, người đừng nói lung tung. Đương kim thánh thượng bên người hồng nhân. Đúng là hoạn quan. Bất quá, đấu hồng y sắc mặt biến đến cổ quái. Bởi vì, lần này tới đưa tin, không phải vị kia hoạn quan phía dưới thế lực, mà là thất hoàng tử thế lực người. Loại sự tình này, nếu như không phải biết ba người này cùng dạ đại nhân quan hệ phi phàm, đấu hồng y liền là chết cũng sẽ không ra bên ngoài lộ ra. Thất hoàng tử, chẳng lẽ thánh thượng sủng ái nhất tin là thất hoàng tử? Muốn đem thái tử chi vị truyền cho thất hoàng tử. Thanh thần nghi hoặc hỏi. Cái này ai biết. Bất quá theo ta được biết. Thất hoàng tử tại Cửu Long đoạt đích bên trong. Một mực là loại kia yếu nhược thế địa vị. Ngày thường du lịch núi chơi đùa. Quảng giao hảo hữu. Thiện ngâm thơ làm vui. Thích nghe khúc thưởng vui. Đối thái tử chi vị. Một mực biểu hiện không quá nhiệt tâm. Không nghĩ tới vừa ra tay. Liền để thánh thượng cho phép thất hoàng tử người thân tín. Thay truyền đạt thánh dụ. Chỉ sợ cái này. Thật vất vả phai nhạt ra khỏi tầm mắt thất hoàng tử. Sẽ lần nữa bị hoàng tử khác chỗ chú ý tới. Coi là uy hiếp. Cảnh nham gỡ ra đấu hồng y tay. Bĩu môi. Loại này cho cắn chó sự tình. Bọn hắn cũng không để ý. Đang nghĩ ngợi. Đã thấy thanh thần thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc. Phát tin tức tới, nghe đấu hồng y ý tứ, thất hoàng tử là phai nhạt ra khỏi đoạt đích sự tình. Một mực kiến tạo nhàn vân dã hạc hình tượng, Lần này lại vì một cái truyền đạt thánh dụ danh ngạch. Triển lộ phong mang. Cái này cực kỳ không tầm thường. Chúng ta cùng Dạ Ca đều là người chơi. Ngoại trừ Phượng Hoàng tổ chức sự tình bên ngoài, cùng Thanh Quốc Hoàng thất cũng không có gì gặp nhau. Như đối phương không phải hướng về phía Phượng Hoàng tổ chức sự tình tới, vậy cũng chỉ có Thanh Thần tin tức phát đến nơi này, ngừng lại, sau đó cùng Cảnh Nham đồng thời phát ra tin tức. Vũ đội trưởng, Hàn đại nhân, Vũ đội trưởng, Thanh Thần kinh ngạc, Hàn đại nhân, Cảnh Nham sửng sốt, hai người trầm mặc dưới. Cuối cùng Cảnh Nham mở miệng trước, Thanh Thần, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy thất hoàng tử là vì Hàn đại nhân mà đến? Biết Hàn đại nhân còn sống, hoặc là nói khả năng người sống, chỉ có chúng ta mà thôi. Ngươi sai, người chết, có đôi khi cũng là có giá trị. Một cái nửa bước vũ cấp cường giả vẫn lạc tin tức. Dù là đặt ở Thanh Quốc Hoàng thất, cũng là nặng cân tình báo. Đáng giá có ít người mạo hiểm làm ra cực đoan sự tình. Dạ Ca mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đối phương diện khác kỳ thật hơi chút chậm chạp. Hắn không phát hiện được vấn đề. Chúng ta mà nhìn chằm chằm vào điểm. Thanh Thần, để Cảnh Nham khẽ nhíu mày. Khẽ gật đầu, có đạo lý. Đợi lát nữa nhìn xem kia đặc sứ rốt cuộc là ý gì đi. Như cứ vậy rời đi. Đồng thời cùng Dạ Ca giao lưu chỉ là phổ thông truyền đạt thánh dụ. Chính là chúng ta lo ngại. Nếu không, vậy thì do chúng ta nhìn chằm chằm. Xem hắn muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Ân, đúng. Ngươi tại sao lại cảm thấy đặc sứ là hướng về phía vũ đội trưởng tới? Bởi vì, vũ đội trưởng cái chủng loại kia phục sinh năng lực, cực kỳ không hợp thói thường. Ngươi không cảm thấy sao? Liền ngay cả chúng ta người chơi đều không bản sự như vậy. Đương nhiên, ta nói chính là trò chơi vừa khai phục kia đoạn thời điểm. Khi đó người chơi là có thể phục sinh, có thể đối luận võ đội trưởng phục sinh chi lực. Căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên ta hoài nghi thất hoàng tử là nghe được nghe đồn. Biết vũ đội trưởng động hướng về sau. Nghĩ đến đối vũ đội trưởng làm những gì. Nếu là như vậy, vũ đội trưởng bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi. Thất hoàng tử ngược lại có thể trở thành chúng ta bên này trợ lực. Phương diện này, ngược lại là Thanh Thần sơ sót. Bởi vì Thanh Thần trước kia tại Phượng Hoàng tổ chức làm việc. Đối mặt đều là các loại quái vật cấp bậc quỷ dị. Đặc thù nhân loại, đối với nhân loại thể chất đặc thù cái gì? Hơi choáng, vũ đội trưởng phục sinh năng lực mặc dù đặc thù, nhưng ở trong mắt Thanh Thần, cũng chỉ là cùng những cái kia thể chất đặc thù người hoạch ngang bằng mà thôi. Vô dụng đặc biệt ánh mắt đi khác nhau đối đãi, nhưng mà trong mắt người ngoài, vũ đội trưởng năng lực, có thể xưng nghịch thiên. Bất kể như thế nào, chúng ta phỏng đoán, đều chỉ là phỏng đoán, còn phải xem Dạ Ca ở bên trong, là cái tình huống như thế nào. Hai tầm mắt của người, đồng thời nhìn về phía bên trong. Trong phòng, an tĩnh nửa điểm thanh âm gì đều không có. Bọn hắn minh bạch, đây là cách âm trận pháp, ngăn cách nghe lén chờ nghe lén thăm dò thủ đoạn. Trong phòng, Phương Nguyệt vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy đại sảnh trên ghế ngồi. Ngồi đặc sứ, kia là một cái thiếu niên áo trắng, bứt rứt ngồi tại vị trí trước, mặc trên người mặc dù lộng lẫy, nhưng tựa hồ toàn thân không được tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ khó chịu chuyển bờ mông. Nhìn thấy Phương Nguyệt tiến đến, mới vội vàng ngồi ngay ngắn, gương mặt non nớt bên trên, giả ra dáng vẻ như người lớn nghiêm túc dạng, làm bộ mở miệng, người tới, thế nhưng là, Thanh Ti, Dạ Bạch Y. Vâng, gặp qua đặc sứ đại nhân. Phương Nguyệt đi hành lễ. Đặc sứ lại không vội vã tiên cáo thánh dụ, mà là động lên con mắt, trên dưới dò xét Phương Nguyệt. Một lát sau, phun ra ba chữ, nhân cấp cảnh, ngoặc kép chấm chấm. Đúng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.